Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Tần Hoài Ngọc chém liên tục hai đêm. Lý Thái bên này vừa chuẩn bị kỹ càng, Vương Mãnh liền dẫn hắn binh sĩ đuổi theo, hắn tướng bộ đội ở nhốt hàng đầu trận, sai người đi vào lấy địch mắng trận. Chỉ thấy từ Vương Mãnh bên người bay ra một thớt khoái mã. Trên chiến mã ngồi ngay ngắn một thành viên võ tướng, trong tay cầm một căn hoàng kim thục đồng côn. Cái này viên võ tướng đi tới quan hạc, lớn tiếng kêu lên, có gan Phạm Vi đến cùng ra ra nhất chiến, trốn ở bên trong có gì tài ba. Cái kia viên võ tướng vừa dứt lời, liền thấy trại cửa mở ra. Tần Hoài Ngọc chỉ huy chính mình liệt diễm chu tước quân giết ra tới. Chỉ thấy Tần Hoài Ngọc ở giữa mà đứng, phía sau liệt diễm chu tước quân thành chiến đấu đội hình. Các ngươi những sơn tặc này bọn cướp đường, không phục đại đường luật pháp quản giáo, làm ra bực này giết người cướp của việc. Hôm nay dám công nhiên đối kháng quan quân, đã phạm vào liên lụy cửu tộc chi tội. Tần Hoài Ngọc dùng trong tay đề lô thương chỉ về phía trước, lớn tiếng nổi giận mắng, hưu ở nơi đó nói ẩu nói tả. Hôm nay thắng dưới tay của Tôn Cương ta bên trong đầu này hoàng kim côn, lại nói ngươi những đạo lý lớn kia đi. Đến cái kia viên võ tướng cười lớn nói, Tần Hoài Ngọc hai chân một điểm ngồi xuống hô lôi báo, liền thẳng hướng Tôn Cương. Đồng thời Tần Hoài Ngọc còn lớn hơn hô, đã ngươi muốn chết, vậy hãy để cho ta đưa đoạn đường. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, hai người ngựa đánh xoay quanh liền đánh vào cùng một nơi. Muốn nói tới Tôn Cương, vẫn đúng là không phải kẻ đầu đường xó chợ. Trong tay hoàng kim thục đồng côn múa đến uy thế hừng hực, mỗi lần cũng có thể đem Tần Hoài Ngọc thế tiến công hóa giải. Tần Hoài Ngọc trong lòng minh bạch, trong tay đối phương hoàng kim thục đồng côn trùng lượng không nhẹ, cùng hắn cứng như vậy có thể đón đánh xuống, đối với mình tuyệt đối bất lợi. Nghĩ tới đây, Tần Hoài Ngọc đem chiến mã về phía trước một vùng. Ngay tại cùng Tôn Cương gặp thoáng qua một khắc đó, Tần Hoài Ngọc từ trên người chính mình lấy ra hắn gia truyền bảo giản. Cái này thời điểm Tôn Cương phía sau lưng đã hoàn toàn bại lộ, Tần Hoài Ngọc bên trong phạm vi công kích. Chỉ thấy Tần Hoài Ngọc cầm trong tay lưu kim thục đồng giản, trực tiếp nện ở Tôn Cương trên lưng. Chỉ này một chiêu, liền đem cái kia Tôn Cương đánh cho miệng phun máu tươi, cả người cũng từ trên chiến mã té xuống tới. Tần Hoài Ngọc lại sao sẽ cho hắn mạng sống thời cơ. Chỉ thấy Tần Hoài Ngọc đem chiến mã cứu vãn một vùng, trong tay đề lô thương trực tiếp đâm vào. Tôn Cương ngạnh tiếng nói yết hầu. Theo Tần Hoài Ngọc đem đề lô thương lần thứ hai đề lên, Tôn Cương đã chết không thể chết lại. Vương Mãnh không nghĩ tới, cái này trận thứ nhất liền bẻ gãy thủ hạ mình một thành viên đại tướng. Nổi giận la lớn, thằng nhóc con dám giết ta thủ hạ đại tướng, hôm nay nhìn ta không lấy ngươi cục cưng, vì ta huynh đệ báo thù rửa hận. Đại ca giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, để ta cho Tôn huynh đệ báo thù rửa hận. Tại đây Vương Mãnh muốn xuất chiến thời điểm, bên cạnh hắn bay ra một thớt chiến mã, giành trước một bước thẳng hướng Tần Hoài Ngọc. Người kia một bên hướng về Tần Hoài Ngọc đánh tới, trong miệng một bên hét lớn, thằng nhóc con đừng vội càn rỡ, ăn ta một đao. Tần Hoài Ngọc làm thế nào có thể bị hắn làm cho khiếp sợ, hai chân một điểm hô lôi báo, liền xông lên, hai ngựa tương giao hai người liền động thủ. Chỉ là mấy hiệp, Tần Hoài Ngọc liền giở trò cũ, lần thứ hai đem đối phương đánh rớt xuống ngựa, lại là xoay tay lại nhất thương, kết quả đối phương tính mạng. Tần Hoài Ngọc có thể dễ như ăn cháo, liên tục hai lần lấy đồng dạng thủ đoạn đem đối phương đánh chết. Thực sự không phải là đối phương lơ là sơ suất, mà là Tần Hoài Ngọc dưới háng bảo mã công lao. Tần Hoài Ngọc trên thân trang bị là trước khi lên đường phụ thân hắn Tần Quỳnh tặng cho. Vô luận là chiến mã hay là khải giáp, còn có trong tay bảo thương, đều là Tần Quỳnh từ tứ bảo đem thượng tư tay không bên trong chiếm được. Đặc biệt là Tần Hoài Ngọc dưới háng hô lôi báo, vậy cũng tuyệt đối là thượng đẳng bảo mã lương câu. Không chỉ tốc độ kinh người, phản ứng tốc độ, lại càng là phổ thông chiến mã không cách nào so sánh. Tần Hoài Ngọc chém liên tục hai tướng, dùng trong tay để lô thương nhất chỉ Vương Mãnh, lớn tiếng nói, không muốn phái những này binh tôm tướng cua đến đây chịu chết. Lão tặc, ngươi nếu là có can đảm lượng, liền tự mình đến cùng ta nhất chiến. Vương Mãnh bị Tần Hoài Ngọc mắng nổi trận lôi đình, hai chân một điểm chiến mã, liền muốn lao tới cùng Tần Hoài Ngọc đối chiến. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Vương Mãnh lần thứ hai bị bên người võ tướng kéo. Vương tướng quân, ta xem tiểu tướng này võ nghệ phi phàm, cùng hắn như vậy tiếp tục đánh, đối với sĩ khí quân ta bị hư hỏng, vậy không bằng trực tiếp đại quân đánh lén, mau chóng đem bọn hắn giải quyết. Vương Mãnh nghe xong gật gù, đem vung tay lên, phía sau hắn đại quân liền giống như là thủy triều lao tới. Cùng lúc đó, trại tường trên Lý Thái cũng sai người hôm nay thu binh. Trên tường thành Trình Thiết Nghiêu nhìn thấy Vương Mãnh đã bắt đầu tiến công, hắn vừa cười vừa nói, tê đạch bà nó rốt cục đến phiên ta phát huy. Nói xong, Trình Thiết Nghiêu ra lệnh một tiếng, trên tường thành mấy chục tấm bát nghiêu nỗ đồng thời bị buông ra nỗ huyền, mấy chục con cự đại tên nỏ từ trại tường bên trên bắn thẳng đến mà ra, mỗi chi cự đại tên nỏ trải qua địa phương cũng hất lên một mảnh huyết vụ, mười mấy tên binh lính cũng trong vũng máu. Dù sao bát nghiêu nỗ phóng ra tốc độ quá mức chậm chậm, chỉ phóng ra hai vòng, đối phương cũng đã sắp áp sát trại tường. Lúc này Uất Trì Bảo Lâm hô to một tiếng, các anh em, đem trong tay các ngươi cung tiễn cho ta kéo chặt, đem sở hữu tiễn cũng bắn cho ta đi ra ngoài, một nhánh không để lại. Theo Uất Trì Bảo Lâm cái này âm thanh ra lệnh, mật như châu chấu mũi tên trong khoảnh khắc bay lên thiên không, sau đó lại lấy vuông góc vật rơi phương thức hướng phía dưới cấp tốc mà tới. Lúc này Vương Mãnh khi đó là hàm răng thẳng ngứa, chưa kịp tới gần trại tường đây, mình đã có gần 1000 tên huynh đệ ngã xuống. Tức giận đến Vương Mãnh lớn tiếng giống giận, dục binh lính nhanh chóng tiến công. Vương Mãnh binh lính rốt cục đến ở dưới tường, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng dây thừng thang mây bắt đầu hướng về trại tường bên trên dựng. Bởi vì khi đến đợi, Vương Mãnh căn bản là không có nghĩ qua sẽ có công thành chiến, vì lẽ đó cũng không có mang theo công thành vũ khí. Liền ngay cả những này thang mây dây thừng cũng đều là lâm thời chế tác thô sơ phẩm, vì lẽ đó cái này cho Vương Mãnh công thành chiến mang đến rất lớn bất tiện. Liên tiếp mấy lần hung mãnh công kích cũng bị đối phương đánh xuống, không chỉ chưa thành công leo lên trại tường, còn mang đến cho hắn không nhỏ tổn thất. Cuối cùng Vương Mãnh chỉ có thể lựa chọn lui binh. Bất quá Vương Mãnh cũng không có lui ra quá xa, chỉ là ở trại tường chừng 500 thước vị trí đâm xuống liên doanh, một bên sai người đóng trại, một bên khiến người ta bắt đầu ở hai bên trên núi chặt cây cây cối chế tác khí giới công thành. Nhìn đối phương căng thẳng bận rộn, Lý Thuần Phong cười đối với Lý Thái nói, chủ công, xem ra tối hôm nay chúng ta ba thục thảo tặc sự tình đem kết thúc mỹ mãn. Nghe được Lý Thuần Phong nói về sau, mọi người không khỏi vây quanh, mồm năm miệng mười hướng về Lý Thuần Phong hỏi đến, làm sao mới có thể đem đối diện những kẻ địch này tiêu diệt. Tiên sinh ý tứ là chuẩn bị thừa dịp bóng đêm cướp trại tại không thành. Từ Lương ngẫm lại sau đối với Lý Thuần Phong hỏi, Từ quân sư nói không tệ, bất quá cùng phổ thông cướp trại còn có một chút chỗ bất đồng. Lý Thuần Phong vừa cười vừa nói, tiên sinh cũng không cần lại muốn phạm vi, liền ngay cả bản vương cũng không có làm minh bạch. Tiên sinh đến cùng chuẩn bị làm sao đi làm? Lý Thái mở miệng đối với Lý Thuần Phong hỏi. Chủ công, nếu như đổi lại người khác, vẫn đúng là rất khó hoàn thành. Thế nhưng có chủ công Tuần Thiên Điêu, cái kia tất cả đem cũng không phải vấn đề gì. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.